Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 236 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì chúng ta thấy rằng Diệp Viễn đã một lần nữa tham dự một cái buổi thí luyện nữa, và lúc này thì Tần Gia cũng đã vẻ dường như là bày sẵn thế trận rồi. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho mình nhiều hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 236 có tựa đề Mượn đào giết người. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này thân thể của cái tên mập xoay tròn, sau đó thì bay thẳng ra ngoài. Ây da, cái mông của ta! Tên mập hét lên thê thảm. Đối với sự làm quá lên của tên mập này, tất cả mọi người đều không thể nào ngừng giễu cợt hắn. Thật là không có cái thứ không biết sống chết, mà mày lại dám khinh bạc Lâm Tú Sư Tỷ. Đầu óc của hắn là bị hỏng sao? Lâm Tú Sư Tỷ chính là nhân tài kiệt xuất của đệ tử nội viện. Cái tên mập này lại dám có ý đồ không an phận với nàng. Thật sự là cóc ghẻ mà lại đòi ăn thịt thiên Nga. Đúng như vậy, Lâm Tú Sư Tỷ chính là cành hoa của nội viện chúng ta. Bao nhiêu những thiếu niên tuấn kiệt mà còn không có nhìn chúng, làm sao mà có thể gọi chặn một cái tên mập giống như là quả bóng như vậy. Võ giả xung quanh nhìn thấy một màn này, trong lòng không có khỏi cười nhạt. Chết đến nơi rồi mà còn có tâm tình ở nơi này trêu hoa kẹo nguyệt. Cái đồ ngu xuẩn này chắc sẽ không có thật sự cho rằng hắn có thể tham gia bách thành thí luyện là bởi vì thiên phú của hắn ta hơn người đấy chứ. Giả Sung là người đứng thứ hai của cuộc thi lần này, đương nhiên cũng được chọn vào bách thành thí luyện. Tề Mập chờ mình đứng lên, chạy bình bịch đến bên người Lâm Tú, lại ướn mặt ra nói: Quần tử động khẩu, không có động thủ, Tú, à, Sư Tỷ, người đây là muốn làm gì vậy? Còn dám nói bậy nữa, xem ta có xé cái miệng của người ra không? Lâm Tú lạnh lùng nói: không nói nữa là được chứ gì? Tề Mập lầm bầm. Đúng lúc này, ánh sáng tràn ngập trên tế đàn, tuôn ra linh khí. Sau đó, tất cả mọi người đều biến mất. Đi qua thông đạo không gian, và người chỉ cảm thấy mắt hoa lên, sau đó thì đã đi đến một mảnh không gian xa lạ. Lọt vào tầm mắt của bọn họ có hàng trăm tế đàn. Đây không có phải chính là Lôi Minh lão sư của Võ Mông sao? Lần này các người tới là để lấy mấy cái hạng đứng cuối hay sao? Vừa chạm xuống đất, thì một cường giả quy khư ở bên cạnh đã châm chọc khiêu khích. Chuyến đi lần này, trừ Tần Nguyên Long ra, một vài đội khác cũng mang theo lão sư, chính là Lôi Minh, lúc đó đã sát hạch nhập môn cho Diệp Viễn. Nghe thấy cái lời như vậy, Lôi Minh nhớn mày, thế nhưng không phản bác gì, chỉ hừ lạnh một tiếng, không có thèm để ý đến đối phương. Tất cả học viên Võ Mông, đặc biệt là đệ tử nội viện, mỗi một người đều là ở trong lòng đầy căm phẫn, hận không có thể nào trực tiếp xông lên để mà đánh đối phương. Sử Tỷ, bọn họ là ai mà lại kiêu ngạo như vậy? Tề Mập đi đến bên cạnh Lâm Tú, hiếu kỳ hỏi. Sa mặt của Lâm Tú cũng là khó coi, lạnh lùng nói. Bọn họ chính là người của Vương Thành Tả Tướng. Tổng hợp thực lực của bọn họ ở trong trăm tòa Vương Thành cũng là đủ để đứng vào top 10. Quan trọng nhất, Vương Thành Tả Tướng này đối đầu cùng với Vương Thành Võ Mông chúng ta. Lần nào bọn họ cũng là cố ý nhắm vào chúng ta đó. Cứ đoạt tài nguyên trên người đệ tử của chúng ta. Chính vì vậy mà xếp hạng của chúng ta lần nào cũng là rất thấp. Hầu như là đều là đếm ngược từ dưới lên. Tề Mập nghe xong giận dữ. Cái gì? Lớn lối như vậy sao? Lần này, bạn gia chúng ta nhất định là phải cướp sạch tài nguyên ở trên người của bọn chúng. Lâm Tú lườm, tức giận nói. Chỉ với một chút thực lực đó của người, còn không có đủ nhét kẽ răng cho người ta đâu. Lại muốn chiếm đoạt tài nguyên sao? Tề Mập cười hề hề nói. Sư Tỷ, ta biết là thực lực của tỷ mạnh. Có điều, bạn tử ta này đã không có như xưa nữa rồi. Lần này, ta nhất định sẽ cho tỷ thấy ánh mắt của tỷ không có sai đâu. Tiền gia hỏa này lại nói bậy. Lâm Tú trợn mắt lên. Thế nhưng ở trước mặt đệ tử Vương Thành, nàng cũng không có tiện phát tác. Không có thể nào làm gì khác hơn là bỏ đi. Cơn giả quy khư của Vương Thành tà tướng thấy Lôi Minh không nói gì thì lại càng tỏ ra vẻ đắc ý. Hắn ta bỗng nhìn liếc mắt, ánh mắt rơi xuống trên người Diệp Viễn, cười nói. Đệ tử trẻ tuổi của Vương Thành võ mồm các người, đúng là đời này lại không có bằng đời trước. Một cái tên động huyền hậu kỳ mà cũng có thể tới tham gia Bách Thành thí luyện sao? Các người thật sự là đã hết người sao? Ánh mắt Lôi Minh nhìn về phía hắn ta giống như đang nhìn một kẻ ngốc. Cảnh giới của Diệp Viễn thật sự là chỉ có tính chất tượng trưng. Thực lực của hắn ta ở trong đám đệ tử nội viện tuyệt đối là có thể xếp vào ba vị trí đầu. Nếu như mà Vương Thành tà tướng này đã muốn chỉ mũi nhọn về phía Diệp Viễn, vậy thì át sẽ phải chịu thiệt. Có điều, đương nhiên thì Lôi Minh cũng sẽ không có đi giải thích gì, cứ để cho cái tên ngu ngốc này bẽ mặt đi. Trường Thành, người đừng có mà dùng mắt chó coi thường người khác. Diệp Viễn chính là một trong những người có thực lực mạnh nhất của đệ tử nội viện chúng ta. Ngay cả người đứng đầu của chúng ta lần này cũng là bại dưới tay hắn. Bảo đệ tử ngoại viện các người phải cẩn thận một chút đi. Nếu như không mất mạng thì đừng có trách ta không nhắc nhở. Khi Lôi Minh đang âm thầm đắc ý thì thần Nguyệt Long bỗng nhiên lại đứng ra, lòng đầy căm phẫn chỉ trích Trường Thành. Các học viên của võ mông đều biến sắc mặt. Cái đồ mượn đào giết người này của Tần Nguyên Long thật sự là quá rõ ràng. Nhìn qua thì giống như Tần Nguyên Long đang giữ danh dự cho Vương Thành võ mông. Thế nhưng trên thực tế, hãy đang nhắc nhở Trường Thành để cho hắn nhắm tới Diệp Viễn. Tần Nguyên Long, người đây là cái ý gì vậy? Lôi Minh cũng là cả giận nói. Lôi Minh, Vương Thành tà tướng khinh người quá đáng. Lẽ nào là người có thể nhịn sao? Tần Nguyên Long không kiêu ngạo, không xiêm định nói. Trường Thành ở phía bên kia, nửa tin nửa ngờ nhìn Diệp Viễn. Cũng không phát hiện ra có chỗ nào không giống như bình thường. Một cái tên động huyền hậu kỳ có thể là đánh bại được người đứng đầu sao? Là cái tên tiểu tử này quá mạnh, hay là người đứng đầu của Vương Thành võ mông các người lần này quá yếu? Đúng lúc này thì một cái bóng mờ từ trên trời hạ xuống, xuất hiện ở giữa quảng trường. Những cường giả cảnh giới quy khư đều lập tức khom người thi lễ. Bái kiến Huyền Lĩnh đại nhân. Nhìn thấy Huyền Lĩnh, trong lòng Diệp Viễn hơi động. Hư ảnh của hắn ta cảm giác giống như là thành chủ của võ mông trước đây, đều là cường giả thần quân cảnh. Huyền Lĩnh khẽ gật đầu, chậm rãi nói. Chớp mắt đã 200 năm, các nhà dường như lại có không ít những khuôn mặt mới. Quy tắc thí luyện ta không có nói nhiều nữa. Chắc là các vị cũng đã rõ rồi. Lão phù chỉ nhìn kết quả thôi, không có nhìn quá trình. Không cần biết các người dùng thủ đoạn gì. Bên nào thu được số lượng thiên tài địa bảo nhiều nhất thì chính là bên đó thắng. Vương Thành đứng đầu lần này sẽ được một viên thần đàn tứ tình. Đệ tử nội viện đứng đầu sẽ được thu được một món thiên thần khí tụ linh bàn. Ngoại viện đệ tử đứng đầu thì sẽ được 10 viên khớp linh quả. Mọi người, ai cũng nỗ lực đi. Huyền Lĩnh vừa nói xong thì lập tức dẫn tới một mạng xôn xao. Phần thưởng lần này, thế mà lại có tụ linh bàn. Có cái này, tốc độ tu luyện có thể là nhanh hơn gấp 10 lần. Khớp linh quả, thế mà lại là khớp linh quả. 10 khớp linh quả, đủ để cho ta đột phá tới khuy thiên cảnh. Nghe được phần thưởng lần này, mấy nghìn người đều vô cùng hưng phấn. Rất rõ ràng, đồ vật làm phần thưởng đều là cực kỳ chân quý. Diệp Viễn nghe xong cũng là âm thầm kinh hãi. Thần đàn tứ tình kia rõ ràng chính là phần thưởng cho thành chủ Vương Thành. Chỉ là có thể có được nó, chỉ có một mình thành chủ. Thảo nào các Vương Thành này lại để ý đến Bách Thành thí luyện này như vậy. Huyền Lĩnh phất một tay lên, mấy ngàn đạo ánh sáng bảy màu hiện ra trước mặt mọi người. Diệp Viễn định thần nhìn lại thì lại là một viên ngọc bội. các người nhận lấy ngọc bội này. Bây giờ, ta sẽ truyền tống các người đến khu vực vị trí của mỗi một người. Một khi gặp phải nguy hiểm, chỉ cần là bóp nát ngọc bội này, các người sẽ lập tức được truyền tống về tế đàn. Đương nhiên, đồ vật ở trên người các người cũng sẽ được giữ nguyên. Vừa nói, hai tay của Huyền Lĩnh liền bấm niệm thần chú. Diệp Viễn chỉ cảm thấy mắt hoa lên, thân thể biến mất tại chỗ một lần nữa. Xuyên qua một mảnh rừng rậm, hơn 10 bụi cây linh dược lọt vào mắt của Diệp Viễn. Không ngờ, vận khí lại tốt như vậy. Vừa mới ra đã gặp được Thiên Hương Hạm Thiên Thảo. Diệp Viễn vừa mới truyền tống tới không lâu thì đã ngửi được mùi vị của linh dược. Một đường tìm kiếm, không ngờ lại có được thu hoạch không nhỏ. Khi Diệp Viễn đang muốn thu lấy Thiên Hương Hạm Thiên Thảo, thì trong rừng rậm liền phát ra một chút động tĩnh. Ây da, không ngờ lại lập tức gặp được 10 bụi cây Thiên Hương Hạm Thiên Thảo. Vận khí thật là không tệ. Một người trẻ tuổi từ hướng khác của rừng rậm đi tới, lời nói trong miệng không khác gì lời nói lúc nãy của Diệp Viễn. Có điều, hắn không có nhìn thẳng Diệp Viễn. Cái tên động huyền hậu kỳ này, hắn căn bản là không thèm để ý tới. Tiểu tử, những linh dược này ta lấy. Tâm tình của Kiều gia ta hôm nay không tệ, sẽ không có giết người đâu. Cút đi. Người thiếu niên này phất tay, vô cùng kiêu ngạo. Diệp Viễn vừa nghe thấy, giống như là thầy cảm thấy chuyện cười. Nói, linh dược này chính là ta phát hiện trước. Người làm như vậy là không đúng. Kiều Nguyệt nghe thấy thì cười lớn. Tiểu tử, e rằng ngươi không biết Kiều gia ta có đúng hay không. Lát nữa đi hỏi một chút xem. Kiều Kiệt của ngoại viện Vương Thành Thiên Vũ là rất có tiếng tăm đó. Diệp Viễn thản nhiên nói, không biết, cũng không có hứng thú muốn biết. Bây giờ, cút được bào xà, thì cút đi. Dứt lời, Diệp Viễn đi thẳng về phía những linh dược kia. Sắc mặt Kiều Kiệt trầm xuống hừ lạnh. Cái thứ không biết sống chết này, cho thể diện mà cũng không cần sao? Kiều Kiệt lập tức rút kiếm đâm về phía Diệp Viễn. Mí mắt của Diệp Viễn liếc cũng lười liếc, phất tay chém ra một kiếm. Khí thế của Kiều Kiệt vốn dĩ là như hồng, thế nhưng khi nhìn thấy kiếm của Diệp Viễn xuất ra, trên mặt của hắn ta lộ ra thần sắc hoảng hốt, từ đâm thẳng vội vã biến thành đỡ ngăn cản. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ một cái tên động huyền hậu kỳ lại có thể sử dụng ra kiếm thức kinh thiên đến như vậy. Một kiếm thuận tay đánh ra này của Diệp Viễn khiến cho ba hồn bảy phía của hắn ta muốn nhảy ra. Kiếm của Kiều Kiệt trực tiếp bị cắt thành hai đoạn. Hắn lùi lại mấy bước, vẻ mặt kinh sợ. Nhát kiếm vừa rồi, chỉ cần làm mạnh hơn một chút nữa thì có thể hắn đã bị chém thành hai khúc. Kiều Kiệt cũng không ngờ một tên động huyền hậu kỳ lại có thể là có thực lực mạnh đến như vậy. Người, sao người lại mạnh đến như vậy? Diệp Viễn cũng mặc kệ hắn ta, lấy những Thiên Hương Hạm Thiên Thảo kia bỏ vào bên trong nhẫn chữ vật. Vẫn còn chưa cút sao? Diệp Viễn nhíu mày, trầm giọng nói. Kiều Kiệt nghe vậy cả kinh, quay đầu bỏ chạy. Chỉ thấy hắn ta ba chân bốn cẳng, trong nháy mắt thì đã biến mất khỏi tầm mắt của Diệp Viễn. Diệp Viễn thu hồi lại nhẫn chữ vật, sau đó thì tiếp tục lên đường. Nhẫn đựng đồ vật ở trên tay của mỗi một người đều là sau khi tiến vào bí cảnh, người dẫn đội mới phát. Khi trước, tất cả mọi người bọn họ đều bị yêu cầu không được phép mang theo nhẫn chữ vật của mình vào. Như vậy là để tránh cho có người ăn gian. Hơn nữa, nhẫn đựng đồ này được chế tạo vô cùng đặc thù. Một khi bóp nát ngọc bội, sẽ tự động rời khỏi thân thể, trở thành chiến lợi phẩm của người khác. Sao người lại không có giết hắn ta? Lúc này, Vô Trần bỗng nhiên lên tiếng. Diệp Viễn cười. Lúc này là vừa mới vào thôi, cũng không vội. Giữ lại cái mạng nhỏ của hắn ta, sau này ta lấy từ trên người của bọn họ là được. Vô Trần nghe vậy sững sờ, bỗng nhiên cười. Cái tên tiểu tử này, ngươi thật là quá âm hiểm. Thả nào ngươi bảo ta gieo xuống người của bọn chúng mỗi người một ký hiệu, hóa ra là tính kế sao? Ý của Diệp Viễn là nuôi dưỡng những người này trước, để cho bọn họ đi tìm kiếm thiên tài địa bảo ở khắp mọi nơi. Đợi đến lúc cuối cùng, Diệp Viễn trực tiếp đoạt lấy nhẫn chữ vật của bọn họ. Lúc ở tế đàn, Diệp Viễn bảo Vô Trần treo xuống người của những học viên ở đây. Học viên của Vương Thành Tà Tướng một cái ký hiệu. Vô Trần là khí linh thiên tôn linh bảo, muốn để lại một ký hiệu trên người của một đám cảnh giới huy thiền cùng với động huyền, đó là chuyện vô cùng đơn giản. Đương nhiên, còn có bọn người thần thiền và tần nguyên long. Chỉ cần những người này đi vào phạm vi gần Diệp Viễn, Vô Trần có thể cảm nhận thấy. Không phải là bọn họ muốn tới giết mình sao? Vậy thì chơi trốn tìm với bọn họ một phen. Những đệ tử ngoại viện này, cơ bản là không có người nào là đối thủ của ta. Ta lại đánh không lại những đệ tử nội viện kia. Cũng không có ý gì lớn với trận thí luyện này. Cho nên, cũng không cần phải lãng phí thời gian ở chỗ này. Chúng ta vẫn là cứ nên đi tìm tên mập kia trước. Bọn họ không tìm được ta, ta sợ sẽ có người đánh chú ý tới hắn. Nếu như có đệ tử của tần gia nội viện tìm được hắn ta, vậy thì không tốt. Diệp Viễn nói, thời gian mấy năm này, Diệp Viễn trực tiếp dùng chính bản thân mình mới nghiên cứu ra được đan dược. Khoảng cách đến cảnh giới động huyền đại viên mãn đã không còn xa. Hơn nữa, Trạm Tinh cũng đã dần dần đạt đến mức đại viên mãn. Thực lực của Diệp Viễn bây giờ, so với lúc đánh một trận với Thần Thiệu, không biết là đã mạnh hơn bao nhiêu. Động huyền đại viên mãn bình thường, hay cả nửa bước huy thiền, có rất ít người là đối thủ của Diệp Viễn. Cho nên những đệ tử ngoại viện này, các bạn là không khiến cho hắn ta có hứng thú. Lấy Kiều Kiệt kia vừa rồi để mà nói, nếu như mà Diệp Viễn thật sự động sát ý, thậm chí đối phương đến ngay cả ngọc bội cũng không kịp bóp nát, đã bị giết trong nháy mắt. Qua 3 năm mà luyện, Diệp Viễn đã càng ngày càng có thể tùy ý sử dụng Trảm Tinh. Không dùng toàn lực, thậm chí hắn vẫn có thể phóng Trảm Tinh ra ngay lập tức giống như vừa rồi. Ngọc bội này chính là mức độ bảo hộ lớn nhất của các đệ tử. Thế nhưng trong những cuộc thí luyện trong quá khứ trước đây, không thiếu người chưa kịp bóp nát ngọc bội thì đã bị giết. Một là những người đó không có đến cuối cùng, không muốn buông tha thiên tài địa bảo mà mình tìm được. Phương diện khác, đó là mặc dù ở trong khu vực truyền thống, ngoại viện và nội diện tách riêng, thế nhưng mà hai nơi này chính là tương thông. Một khi mà có đệ tử nội viện đi vào khu vực của đệ tử ngoại viện, đột nhiên đánh lén, thì một kẻ cảnh giới động huyền sao có thể là phản ứng kịp được. Cho nên, ở trong cuộc thí luyện này, mỗi người đều phải giữ tinh thần cao độ. Bất cứ một khoảnh khắc thả lỏng nào, rất có thể sẽ chính là một đòn chí mạng. Mấy ngày này, khu vực nội viện, ba nhân ảnh gặp nhau. Tần Thiên đại ca, Tần Bái cùng với Tần Chính thì lễ với Tần Thiên. Tần Thiên khẽ gật đầu, nói, phụ thần phi bách thành thí luyện lần này đã phí không ít tâm tư cùng với trả giá, cho nên Diệp Viễn này nhất định là phải chết. Đó là đương nhiên rồi, thủ của Dù Nhi ta đã sớm không thể nào đợi được nữa. Tần Bái trong lòng cũng đầy căm phẫn nói, cái tên tiểu tử này ở trước mặt người của cả thành vậy mà quét sạch mặt mũi của thần gia chúng ta, không có giết chết hắn ta, mối hận ở trong lòng của ta khó mà tiêu được. Tần Chính cũng nói, rõ ràng bọn họ đều có oán niệm vô cùng lớn đối với Diệp Viễn. Bàn tay của Thần Thiên bỗng nhiên lật một cái, một con trùng nhỏ màu da như ẩn như hiện ở lòng bàn tay. Nguyên lòng thúc phụ đã lấy bí pháp tử mẫu liên tâm cổ mà gieo xuống trên người Diệp Viễn. Bây giờ ta có thể cảm ứng được vị trí của anh ta. Chúng ta lặng lẽ ẩn núp đi tới, đừng có để cho người khác phát hiện. Tên tiểu tử này rất danh mà, chúng ta chỉ có một lần cơ hội thôi, nhất định là phải cẩn thận. Chỉ cần xuất thủ thì nhất định là phải nắm chặt toàn vẹn. Nếu mà để cho hắn ta bóp nát ngọc bội, vậy thì chúng ta sẽ mất đi cơ hội. Tần Thiên trầm giọng nói. Tần Bái nói, đại ca cứ yên tâm đi, dựa vào thực lực của ba người chúng ta cộng thêm luyện tâm quy tức quyết nữa, cho dù là chúng ta có đi qua bên người hắn thì cũng sẽ không có bị phát hiện ra. Tần Thiên gật đầu nói, được rồi, chúng ta lên đường đi. Trong rừng rậm, mười mấy đạo nhân ảnh đang người đuổi ta, ta đuổi người. Đi đầu tiên là một quả bóng tròn mập, không có phải là Tạ Tĩnh Nghi thì còn ai vào đây nữa. Mà phía sau lưng của hắn ta có mười mấy người đang đuổi theo. Thân thể của tên mập này to béo, nhìn qua ngông nghếch không gì sánh nổi. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, động tác của hắn ta lại nhanh thoăn thoắt. Mười mấy người kia thế mà lại không đuổi kịp, chỉ có thể ở phía đằng sau hít bụi. Mấy năm này, Diệp Viễn vẫn luôn đưa cho hắn ta đan dược tuyệt phẩm để mà tu luyện. Trôi qua một khoảng thời gian dài như vậy, Tà Thính Nghi đã đột phá đến động huyền đại viên mãn. Cầu thềm, hắn đã tu luyện ở trong nham phong động đến tầng 6. Hơn nữa vẫn luôn tu luyện mê thần bộ, một trong những tuyệt học của đại chấn phủ. Thần pháp của hắn dường như là đã đến đỉnh cao ở trong cảnh giới động huyền. Những người này muốn đuổi kịp hắn ta thật không dễ. Cái tiền mập chết tiệt này, mau giao xích tiêu quả ra đây, miễn cho người tội chết. Tên mập chết tiệt kia, có bản lĩnh thì người đừng có chạy. Đứng lại, cái tên mập chết bầm, lại dám nhân lúc cháy nhà đến hồi của, lấy trộm chiến lợi phẩm của chúng ta sao? Chờ lão tử bắt được người, thì nhất định là sẽ chém người thành muôn mảnh. Một đám người ở phía sau, liều mạng, cũng không đuổi kịp Tạ Tĩnh Nghi. Từng người một đều là chửi bới hắn ta không thôi. Ta nói này, các người đã đuổi theo bạn ra ta 3 ngày 3 đêm rồi, có về hay không? Có phải chỉ là một cái viên xích tiêu quả thôi sao? Có cần phải như vậy không? Tả Tĩnh Nghi vừa chạy như điên, vừa hô lớn. 3 ngày trước, nhóm người phía sau kia vì một viên xích tiêu quả chiến đấu kịch liệt với 3 con rết khổng lồ, có thực lực rất mạnh. Đúng lúc cái tên mập này đi ngang qua, vừa thấy một đám người kịch chiến say sưa thì liền động tâm, lợi dụng ưu thế thần pháp liền lấy đi xích tiêu quả. Lần này cái tên mập lại chọc giận được rất nhiều người. Những người kia sau khi mà ép 3 con rết khổng lồ lùi lại thì lập tức liền liều mạng đuổi theo. Một lần đuổi theo này đã chính là 3 ngày 3 đêm. Xích tiêu quả đó là một thứ linh quả cực kỳ hiếm thấy, là linh dược võ giả luyện thể thích nhất. Tên mập này biết Diệp Viễn cũng là một võ giả linh luyện thể, hơn nữa thực lực rất mạnh, cho nên mới động tâm. Không phải chỉ là một viên xích tiêu quả thôi sao? Nói thì nhẹ nhàng thế. Cái tên mập chết tiệt này, người đứng lại đi. Sao người càng chạy càng nhanh như vậy? Liêu Cần đang mắng thì chợt thấy phía trước tên mập này có một bóng người xuất hiện thì không khỏi vui mừng. Bàng Hữu ở phía trước, giúp chúng ta cản cái tên mập chết bầm này lại. Lát nữa mỗi người chúng ta sẽ chia cho người 3 cây linh dược, chỉ cần là ngăn cản hắn ta lại một lát thôi. Liêu Cần hồ lớn. Khoảng cách của đoàn người Liêu Cần với Tạ Tĩnh Nghi cũng không xa, chỉ cần là dây dừa một chút là có thể đuổi kịp. Tới khi đó tên mập này có chạy đằng trời. Còn về có bằng lòng chia 3 cây linh dược hay không thì phải xem tâm tình có vui vẻ hay không. Đương nhiên tên mập cũng nhìn thấy người tới, nhưng mà không có kinh sợ mà còn lấy làm mừng rỡ, ở dưới chân càng tăng nhanh thêm tốc độ chạy về phía người kia. Thân hình của tên mập lóe lên, nhanh nhẹn trốn về phía sau người kia, thế mà lại không chạy nữa. Đám người Lưu Cần thấy như vậy không có khỏi âm thầm mừng rỡ. Hóa ra 2 người này là cùng một hội. Đầu óc của cái tên mập này không phải là bị hỏng rồi sao? Thế mà lại trốn ở sau lưng của một tên động huyền hậu kỳ sao? Ây da, ta biết là người sẽ tìm được ta mà. Quả nhiên là bạn gia ta không có nhìn lầm người. Những cái tên rác rưởi kia giao tới cho người đó. Bạn gia ta bị bọn chúng đuổi tới 3 ngày 3 đêm. Mệt muốn chết rồi. Đi nghỉ ngơi trước đây. Diệp Viễn lúc này đứng chắp tay, cười yếu ớt nói. Ai, cứ yên tâm đi. Lúc này đám người Lưu Cần đã chạy đến, nhìn Diệp Viễn cười lạnh. Tiểu tử, chỗ thực lực đó của người mà còn muốn thay hắn ra mặt sao? Diệp Viễn thản nhiên đáp. Có thực lực hay không, người tự ước lượng một chút đi, chẳng phải là sẽ biết sao? Lưu Cần cười to. Mọi người, các người có nghe thấy hay không? Cái tên động huyền hậu kỳ này lại muốn so với chúng ta kìa. Mọi người liền cười ầm lên một trận. Được rồi, chúng ta cùng lên đi, chặt cái tên tiểu tử này không biết trời cao đất rộng này ra, sau đó thì lại đi bắt cái tên mập chết bầm kia. Liêu Cẩm lúc này hét lớn, rút kiếm xông tới. Đối mặt với một đám người cường giả động huyền đại viên mãn, Diệp Viễn vẫn hiền ngang đứng tại đó. Chờ nhóm người kia tới gần, Chu Tà kiếm đột nhiên xuất thủ, trực tiếp quét ngang. Kiếm khí bén nhọn khiến cho sắc mặt của đám người Liêu Cần đại biến. Lưu Cần cũng phản ứng khá nhanh, trực tiếp lăn sang một bên, nguy hiểm tránh khỏi một nhát chạm tình. Mấy người ở giữa hiển nhiên là không có ngờ được thực lực của Diệp Viễn lại mạnh như vậy, vội vàng không kịp chuẩn bị đã không có kịp tránh thoát. Giờ vào đường cùng, bọn nó không có thể nào làm gì khác hơn là bóp nát ngọc bội. Thân hình trực tiếp biến mất ở trong không trung, mấy nhẫn chữ vật rơi xuống từ trên người bọn họ. Lưu Cần lúng túng vội vã đứng lên nhìn Diệp Viễn giống như là thấy đại địch vậy. Tiểu tử này thật là mạnh, chúng ta bao vây bốn phía, không cho hắn ta cơ hội xuất chiêu. Lưu Cần hét lớn, hắn giơ kiếm muốn xông lên, nhưng đám người phía sau đến một người cũng không động, thậm chí còn có mấy người đã lùi bước, xoay người trực tiếp bỏ chạy. Nực cười, một kiếm vừa rồi quá mức sắc bén, đánh với người kia không có phải chính là muốn chết sao? Đánh không lại được thì dĩ nhiên là chạy. Cái đám nhát như chuột các người chứ, bọn phản bội. Lưu Cần giận dữ nói. Hắn ta giơ kiếm đã vọt tới trước cách Diệp Viễn không xa, thân hình đột nhiên hơi ngừng lại. Hắn ta bỗng nhiên đổi hình thành cái dáng vẻ tươi cười, nói với Diệp Viễn. Vừa rồi chúng ta chỉ là đùa với bạn già một chút thôi, chỉ là đùa một chút. Diệp Viễn cười nhạt. Ngươi là muốn tự mình động thủ hay là để ta tới? Lưu Cần nghe vậy biến sắc. Ta tự mình làm. Vậy ta giao nhận chữ vật ra, có thể là không cần bóp nát ngọc bội ra cũng được không? Diệp Viễn nghe vậy gật đầu. Cái này có thể. Lưu Cần nghe thấy như được đại xá, vội là nhận chữ vật của mình ra, rồi thì để ở dưới đất, sau đó thì điên cuồng bỏ chạy. Tên mập ở một bên mừng rỡ, cười lớn. Cái đám con cháu rùa này mới vừa rồi còn diễu võ dương oai, bây giờ lại ủ rũ bỏ chạy, dám khi dễ bạn già ta này, lần này đã biết lợi hại chưa? Diệp Viễn, đánh chết bọn chúng. Diệp Viễn không thèm để ý tới tên mập, cười nhạt. Các người cũng như vậy, bỏ nhẫn chữ vật xuống, cút đi. Những người này nào còn dám dây dừa, từ người một để lại nhẫn chữ vật, sau đó thì nhanh như chớp không còn thấy bóng dáng. Đối với việc Diệp Viễn thả bọn họ thoát đi, tên mập hết sức là bất mãn, lầm bầm. Ai, bạn già ta chính là bị bọn hắn đuổi theo 3 ngày 3 đêm. Người lại cứ như vậy thả bọn chúng rời đi xong. Diệp Viễn vẫy tay, thu hết nhẫn chữ vật trên đất lại, cười nói. Sông núi có từ ngộ, rồi sẽ gặp lại thôi. Trong mắt của cái tên mập này quay tít một vòng, đầu tư mừng rỡ. Ây da, cái tên này quả thật chính là âm hiểm tới tận xương. Có điều bạn gia ta lại thích. Tên mập lấy xích tiêu quả từ bên trong nhẫn chữ vật ra, ném đến cho Diệp Viễn. Cái đồ chơi này cho ngươi, một viên xích tiêu quả mà thôi, thế mà cái đám con cháu nhà rùa này phải mà đuổi theo ta những 3 ngày 3 đêm, cuối cùng thì còn làm mất nhẫn chữ vật của chính mình nữa, như vậy có đáng hay không? Diệp Viễn thấy là xích tiêu quả thì hai mắt tỏa sáng. Vô Trần đã từng đưa cho Diệp Viễn một đan phương luyện thể. Mấy năm này, hắn đã góp được đủ linh dược, chỉ thiếu mỗi xích tiêu quả. Không ngờ, nó lại tự động từ dưới cửa như vậy. Huynh đệ tốt, cái này vừa hay ta đang cần. Diệp Viễn cười. Còn làm như thế với ta sao? Mấy năm này, ta cũng là ăn của người không biết bao nhiêu đan dược rồi. Nếu như thật sự là muốn cảm ơn, ta cảm ơn người tới 10 năm cũng là không đủ. Vẫn là nói xem, tiếp theo thì chúng ta phải làm gì đây? Tên mập thản nhiên nói. Diệp Viễn cười đáp. Có một tên đang ở gần đây, vừa hay chúng ta cùng nhau làm thịt. Tên mập nghe vậy sững sờ, không hiểu rõ là Diệp Viễn đang nói gì. Diệp Viễn mang theo Tạ Tĩnh Nghi một đường phi độn, lặng lẽ đi vào một chỗ rừng rậm. Bỗng nhiên, Diệp Viễn làm ra một động tác dừng lại. Hai người thả chậm tốc độ, lặng lẽ đi gần về phía trước. Cách đó không xa, tiếng đánh nhau kịch liệt truyền đến. Tên mập định thần nhìn lại, lập tức nhận ra hai người đang chiến đấu. Đó là đệ tử ngoại viện của Tần gia, tên là Tần Vũ. Cảnh giới của hắn ta hơn Tần Thiệu một chút, nhưng mà thiên phú hiển nhiên là không có bằng, vẫn dừng lại ở ngoại viện. Tên mập nhìn Diệp Viễn, lặng lẽ làm một động tác cắt cổ. Diệp Viễn cười lắc đầu, lặng lẽ vận chuyển thần nguyên bên trong cơ thể. Không lâu sau, thì một con trùng nhỏ màu già xuất hiện ở lòng bàn tay của Diệp Viễn. Tên mập cả kinh, lập tức nhận ra đây chính là một con trùng độc. Chỉ là tác dụng của trùng độc thiên biến vạn hóa, hắn cũng không rõ là nó có tác dụng gì. Miệng của Diệp Viễn lẩm bẩm, con trùng độc kia thế mà bay ra khỏi bàn tay của Diệp Viễn, bay về phía Tần Vũ. Tần Vũ đang kịch chiến say sưa với người khác, nào còn để ý tới có một con trùng độc lặng lẽ đến gần người sao? Làm xong những điều này, Diệp Viễn làm ra ký hiệu đi với tên mập, rồi trốn đi xa. Tuy nói thiên phú của Tần Vũ không có theo nổi những thiên tài chân chính, nhưng thực lực cũng không tầm thường. Sau một phen khổ chiến cuối cùng thì cũng đã làm cho đối thủ phải bóp nát ngọc bội. Hắn liền nhặt lấy nhẫn chữ vật của đối phương, trả xét một hồi, trên mặt lộ rõ một nụ cười. Này, vừa rồi ngươi làm cái gì vậy? Con trùng đó là có tác dụng gì vậy? Vẻ mặt của cái tên mập kia vô cùng hiếu kỳ hỏi. Diệp Viễn cười, lấy đạo của người trả lại cho người thôi. Tần Nguyên Long kia gieo xuống người của ta từ mẫu liên tâm độc trùng, còn dừng tưởng rằng là ta không biết. Người nói cái bọn người thần thiên kia phí nhiều tâm tư như vậy, đến lúc tìm được lại là người trong nhà mình, thì trên mặt là sẽ có cái biểu tình gì? Từ mẫu liên tâm độc trùng đương nhiên không có phải là Diệp Viễn phát hiện, mà chính là Vô Trần phát hiện. Vô Trần đã sống hơn mấy nghìn vạn năm, có thứ gì mà chưa từng thấy qua đâu. Tần Nguyên Long tự cho mình là làm việc không kẽ hở, thế nhưng mà ở dưới sự giám sát của Vô Trần, căn bản là không có thể nào che giấu. Vô Trần chẳng những biết là hắn ta gieo từ mẫu liên tâm độc trùng lên người của Diệp Viễn, mà còn biết phương pháp phá giải, đồng thời còn có thể gieo ngược lại. Hai mắt của tên mập kia thoạt sáng, âm hiểm cười. Ây da, Diệp Viễn, ta bây giờ phát hiện ra người thật sự rất là xấu tính. Người âm hiểm đến như vậy, quả thật là khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Bây giờ, tính là ta cũng có thể là tưởng tượng thấy cái biểu cảm trên mặt của Tần Thiên. Diệp Viễn cười. Không nên có tâm hại người, thế nhưng mà nên có tâm phòng bị. Ta không hại người, thế nhưng cũng không thể nào bị người khác hại. Người nói xem có đúng hay không? Tên mập vô cùng tán thành điều này. Khi trước, khi mà hắn gặp họa lớn, Diệp Viễn trực tiếp đứng ra giúp hắn ta chống lưng. Cái phần nghĩa khí như vậy, không phải ai cũng có thể làm được. À đúng rồi, Tú Nhi kỳ của người, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Ta không biết, nàng thế mà lại là người đứng thứ hai của Phù Võ Mông, chỉ đứng sau Tần Thiên. Thiên chi kiều nữ như vậy lại có thể là coi trọng người sao? Diệp Viễn chế nhạo. Tên mập vừa nghe thấy thì liền khó chịu. Cho dù là thiên chi kiều nữ, nàng cũng sẽ không thể nào trốn thoát ra khỏi ma trường của bạn ra ta đâu. Diệp Viễn hết sức tò mò. Mặc dù Lâm Tú kia là cái người kiêu ngạo, thế nhưng rõ ràng là đối xử với tên mập khác với những người khác. Mặc dù nàng không phải là cực kỳ để tâm tới hắn, thế nhưng cũng không có cự người ngàn dặm giống như những người khác. Trong này dường như là có điều ẩn tình. Nghe tên mập nói như vậy, Diệp Viễn càng cảm thấy có điều gì đó mờ ám. Lâm Tú này vào học phủ võ mông đã mấy trăm năm, hiển nhiên là nhân vật không có cùng thời đại với tên mập. Có điều thế giới võ giả, chút tuổi tác đó thì cũng không tính là gì. Riêng đối với cường giả thần đạo mà nói, bọn họ đều là những người trẻ còn trẻ. Suy tính đầy đủ, Lâm Tú chỉ có thể coi như là đại tỷ tỷ của cái tên mập này đi. Rốt cuộc là xảy ra cái chuyện gì vậy? Nói nghe một chút đi. Lòng hiếu kỳ của Diệp Viễn nổi lên. Tên mập mang theo cái vẻ mặt được nước nói. Tú Nhi với ta chính là được định hồn từ trong bụng mẹ, chỉ là do nàng sinh sớm hơn ta mấy trăm năm. Bây giờ ta đuổi theo bước chân của nàng vào học phủ võ mông, nàng còn có thể là chạy đi đâu chứ? Ai, đương nhiên tất cả những cái thứ này đều chính là do người ban tặng. Chờ ngày ta và Tú Nhi thành thân, nhất định là sẽ cảm ơn người thật tốt. Diệp Viễn nghe xong liền tỉnh ngộ, thảo nào Lâm Tú đối với tên mập này lại là một cái bộ dáng lạnh lùng, thế nhưng lại có dáng vẻ bất ngờ như vậy. Hình như là trước đây nàng chưa mắt tên mập, thế nhưng mà nàng không ngờ được tên này chẳng những là vừa có thể vượt qua được giới hạch nhập môn, mà bây giờ lại được tham gia bách thành thí luyện. Hơn nữa, Diệp Viễn cũng đã nhìn ra, hình như Lâm Tú này cũng không có phải là quá bài xích tên mập. Điểm này chính là cái dễ, rất dễ dàng bắt đầu. Lúc này, có mấy đạo thần ảnh xuất hiện ở bên trong rừng rậm, chính là ba người thần thiền. Địa hình ở chỗ này không tệ đâu, thích hợp mai phục. Hắn đang tới gần chỗ này rồi, lộ trình còn có nửa canh giờ nữa. Chúng ta cứ mai phục ở đây, chờ hắn ta tự chui đầu vào lưới. Tần Thiên nói. Dạ, Tần Thiên đại ca. Hai người thần bái kia đáp. Tiểu tử này rất tinh quái, các người nhất định là không có được để lộ chút nào khí tức. Chờ hắn ta đi vào phạm vi, chúng ta nhất định là sẽ phải giết hắn. Ta sẽ tự mình động thủ, hai người các người thì phối hợp tác chiến, đã hiểu chưa? Tần Thiên sắp xếp công việc mai phục xong đầu vào đấy, cẩn thận tỉ mỉ nhắc nhở. Hắn chưa có bao giờ có ý muốn giết người mạnh mẽ như vậy. Từ khi Diệp Phiến bắt đầu giết muội muội hắn ta, hắn đã liệt Diệp Phiến vào danh sách nhất định phải giết. Mà nỗi nhục Diệp Phiến mang đến cho hắn khi mà ở tại Minh Nhân Đường mấy năm này càng chính là cái cài thời khắc luôn chôn giấu ở trong lòng của hắn ta, rất lâu vẫn không thể nào bỏ được. Cho nên lần này hắn nhất định là phải tự tay giết Diệp Viễn. Đối với chuyện này, hắn không cho phép bất cứ một sơ suất nào sinh ra. Sắp xếp xong mọi chuyện, ba người, mỗi người ẩn núp một nơi, cùng với cảnh vật xung quanh hòa làm một thể. Từ bên ngoài nhìn vào, thực sự là không có thể nào phân biệt được. Cảm thụ thấy từ mẫu liên tâm độc trùng đã ngày càng gần, tâm trạng của Tần Thiên không có kìm được mà kích động, nhất định là phải bình tĩnh, không được lộ ra một kẽ hở nào. Tần Thiên không có ngừng nhắc nhở trong lòng để cho tâm của mình bình tĩnh xuống. Dựa vào thực lực của hắn ta, giết Diệp Viễn cũng lắm chỉ là một cái phất tay thôi. Thế nhưng mà chuyện này khó là ở chỗ trên tay của Diệp Viễn có ngọc bội. Diệp Viễn chỉ cần bóp nát ngọc bội thì có thể là truyền tống đi. Cho nên hắn nhất định phải để cho Diệp Viễn này không kịp phản ứng, một chiều tất sát. Chỉ cần là chậm trễ một chút xíu thôi, công phu mấy năm này của thần già sẽ hoàn toàn là uổng phí. Đã rất gần rồi, gần hơn nữa, thêm một chút nữa thôi thì ta sẽ đủ nắm chắc giết chết hắn ta. Ngay lúc mà thân hình Diệp Viễn bước vào phạm vi, Tần Thiên lập tức liền động thủ. Hắn lấy tư thế nhanh như chớp liền xuất ra một kiếm. Phốc! Một kiếm này của Tần Thiên cực kỳ là cường đại. Một kiếm này không có gì bất ngờ xuyên qua thức hải của Diệp Viễn. Trong lòng Tần Thiên mừng rỡ, cuối cùng thì cũng đã thủ tiêu được cái tên khốn nạn này. Hết tập 236. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.